Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, phần 398, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ tứ trên dưới 100 tam chương, đệ tứ trên dưới 100 tam chương mỗi lần đều sẽ mang một ít đồ vật lại đây cho nàng, bởi vì biết đối phương là phụ nữ có chồng. Cho nên không dám nháo đến quá phận, đưa đồ vật cũng đều là di đến chỗ tốt vật nhỏ. Cũng không giá trị nhiều ít tích phân, nhưng hắn vẫn là nhìn đến vị kia mỹ nhân không hề khúc mắc. Nhận lấy, lại còn có Thu Hảo Hảo, Hoàng Lĩnh tuy rằng cảm thấy thực vui vẻ. Nhưng trong lòng tổng cảm thấy không dễ chịu, bởi vì nữ nhân này tên gọi An Mỹ, kỳ thật tên gì đó đều không có việc gì. Duy nhất có vấn đề chính là, An Mỹ là Đường Thành Tuấn tức phụ, đến nỗi Đường Thành Tuấn là ai? Vừa mới bắt đầu Hoàng Lĩnh nghe được thân phận chính là từ thủ đô căn cứ tới thực bình thường công. Nhân, hắn còn cảm thấy chính mình hẳn là có thể thắng. Nhưng là lúc sau có trang viên người nói cho hắn. Kỳ thật cái này Đường Thành Tuấn là bọn họ trang viên đại lão chi nhất Đường Minh ca cùng cha khác. Mẹ đệ đệ. Hoàng Lĩnh lúc ấy liền chấn kinh rồi. Tại sao lại như vậy đâu? Bất quá thực mau hắn liền ý thức được một chút không thích hợp địa phương, nếu thật là cái này thân. Phận nói, kia vì cái gì lại ở chỗ này đương công nhân, mà không phải tiến vào trang viên trở thành biến dị người. Theo lý thuyết, từ, ý của ngươi là hắn là cùng cha khác mẹ đệ đệ. Quan hệ không hảo đi. Nói cho hắn tin tức này người sờ sờ cằm, quan hệ đương nhiên không hảo, tuổi chỉ là so Đường Minh ca nhỏ vài tuổi mà thôi. Hơn nữa Đường Minh ca cái kia phụ thân cư nhiên liên hợp tiểu tam đem Đường Minh ca thân sinh mẫu. Thân cấp sống sờ sờ tức chết, từ nhỏ đến lớn Đường Minh ca hoa tiền tất cả đều là từ hắn thân sinh. Mẫu thân bên kia tới, cuối cùng còn để lại một ít di sản cho hắn. Nhưng là di sản đều bị hắn cái kia cái gọi là phụ thân cấp tư nuốt. Đều là bởi vì, hắn đơn giản đem Đường Kiến Sơn một nhà ba người cùng Hàn Vũ chi gian xấu xa sự tình nói đơn giản. Vừa nói, cho nên cái này An Mỹ là Đường Thành Tuấn tức phụ. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, đúng rồi. Người hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ người thích nữ nhân này không thành? Hoàng Lĩnh trầm mặc không nói chuyện, đảo không phải, ta chỉ là mỗi lần tuần tra thời điểm đều sẽ nhìn đến nàng. Cho nên muốn hỏi một chút xem mơ siêu, nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi chính mình nhìn làm đi, hiện tại Đường Minh ca bọn họ cơ hồ đều mặc kệ trang viên sự tình. Đặc biệt là làm người nào gia nhập trang viên chuyện như vậy. Ngươi nếu là thật sự có thể hòa bình được đến nàng. Hơn nữa có thể làm Trần quản gia cùng Diêu ca đồng ý nói. Hẳn là không nhiều lắm sự, bởi vì người này tuần tra lộ tuyến cùng Hoàng Lĩnh là giống nhau. Cho nên hắn trên cơ bản cũng sẽ thường xuyên nhìn đến kia một mặt quyến rũ thân ảnh. Bởi vì đối phương chuyên nhất cùng Mỹ lệ cho nên cũng sẽ nhiều chú ý một chút, nhưng hắn không thích. Như vậy nữ nhân đương tức phụ. Hắn thích chính là cái loại này dịu dàng hòa khí tiểu gia bích ngọc cái loại cảm giác này. Mà không phải giống An Mỹ như vậy mị lực bắn ra bốn phía. Cơ hồ chỉ cần xuất hiện là có thể hấp dẫn rất nhiều nam nhân tầm mắt nữ nhân, Hoàng Lĩnh khóe miệng. Vừa kéo, ta sẽ chú ý, bất quá, người không khuyên can ta sao? An Mỹ nhìn qua cùng Đường Thành Tuấn thật sự thực yêu nhau. Ta như vậy đoạt người nói. Chẳng phải là sẽ tổn hại trang viên thanh danh, nếu là không biết còn tưởng rằng chúng ta đều là cái dạng này người. Người kia bị hỏi như vậy vấn đề, nhưng là lại không có cái gì không kiên nhẫn thần sắc. Đúng vậy, cho nên hết thảy đều cần thiết muốn tự nguyện mới có thể. Người cần thiết muốn cho nữ nhân kia cùng Đường Thành Tuấn tự nguyện giải trừ người nhà quan hệ. Hơn nữa tự nguyện cùng ngươi tới trang viên, ngươi còn muốn cho Diêu ca còn có Trần quản gia đáp. Ứng làm nàng tiến vào trang viên mới có thể. Này đó ngươi đều có thể làm được rồi nói sau, Hoàng Lĩnh. Khả năng còn không chỉ là này đó lý do đi. Đúng vậy, Xác thật không chỉ là này đó lý do. Kỳ thật chúng ta Trang Viên mọi người đều thực chán ghét Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm còn có. Bọn họ nhi tử, tư sinh tử Đường Thành Tuấn. Nếu là hắn thích nữ nhân bỏ hắn mà đi, ta tưởng mọi người đều sẽ thực vui vẻ, hơn nữa. Muốn nói, hiện tại cũng coi như được với là thực lực tối thượng. Người cảm thấy, chúng ta Trang Viên người liền tính làm như vậy, lại có ai dám đối với chúng ta nói ra nói vào. Hoàng Lĩnh khẽ nhíu mày, tuy rằng hiện tại tính toán làm chuyện xấu người là chính mình. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy ý nghĩ như vậy không phải thực hào. Các ngươi đều là như vậy tưởng sao? Đối phương theo lý thường hẳn là nói. Đương nhiên không có khả năng. Nếu là thật sự có người dám không kiêng nể gì đánh Trang Viên cờ hiệu nơi nơi trêu chọc địch nhân. Nói, ta tưởng trước không nói Đường Minh ca hay không có thể bao dung người như vậy. Diêu ca cùng Trần quản gia liền sẽ không mặc kệ người như vậy lưu tại Trang Viên, Hoàng Lĩnh. Đó chính là đuổi ra đi. Này vẫn là kết cục tốt nhất, Hoàng Lĩnh hơi một đốn. Bị đuổi ra đi là kết cục tốt nhất, như vậy không phải cái này kết cục tốt nhất nói. Chẳng phải là chính là bị Trang Viên người âm thầm trực tiếp giết chết. Chôn thi, Hoàng Lĩnh, ta lại xác nhận một lần. Ta đuổi theo cái kia An Mỹ thật sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là ngươi phương pháp cần thiết muốn hợp lý một chút. Không thể cấp Trang Viên chọc phiền toái. Nói cách khác, mặc kệ là ai đều không thể cứu được ngươi, Hoàng Lĩnh suy nghĩ thật lâu. Ở rèn luyện thời điểm mỗi ngày đều sẽ hút vào tử dị khuẩn. Rất nhiều đều là chính mình bị người mang theo tới mục đích địa lúc sau. Chính mình săn thú trở về tử sắc ban điểm động vật. Này đó mang theo tử sắc ban điểm động vật thật sự phi thường dễ giết. Hắn người như vậy trải qua một ít rèn luyện lúc sau là có thể phi thường nhanh chóng giết chết. Những cái đó động vật hơn nữa mang về tới, với hắn mà nói khó nhất lấy tiếp thu chỉ sợ vẫn là những. Cái đó nhìn qua thật sự phi thường ghê tởm màu tím xương cốt cháo, bất quá. Hắn tuy rằng cảm thấy thực ghê tởm, ăn thời điểm cũng cảm thấy rất muốn phun, nhưng vẫn là muốn một chút không dư thừa ăn xong đi mới được. Này đó đều đại biểu cho hắn về sau có phải hay không có thể trở thành biến dị người, mặt khác không? Thể ăn đồ vật có thể không ăn, nhưng là thứ này lại không thể tỉnh lược, Đường Thành Tuấn bên kia là hoàn toàn không có phát hiện. Chính mình thê tử đã tinh thần xuất quỹ. Bởi vì mỗi ngày cùng Hoàng Lĩnh gặp mặt thời gian thật sự rất ít. Đôi khi đều chỉ là cho một chút đồ vật liền đi hoặc là trao đổi một ánh mắt mà thôi, thế cho nên. Đường Thành Tuấn đến bây giờ mới thôi một chút cảm giác đều không có. Nhưng thật ra theo chân bọn họ ở một cái ánh mặt trời trong phòng mặt công tác Hàn Vũ phát hiện một. Chút manh mối, rốt cuộc Hoàng Lĩnh phải cho đồ vật nói. An Mỹ khẳng định là sẽ tiếp thu, như vậy bọn họ hai cái chi gian khoảng cách nhất định phải muốn dựa vào rất gần mới được. Cũng chính là lúc ấy, Hàn Vũ thấy được bọn họ hai cái cho nhau nhìn đối phương. Sau đó sai thân mà qua cảnh tượng, bởi vì cũng không có phát hiện An Mỹ cùng Hoàng Lĩnh đưa tặng. Cùng nhận lấy đồ vật cảnh tượng, hắn vẫn luôn đều tâm tồn nghi ngờ. Nhưng cũng không có xác định ý nghĩ của chính mình cùng suy đoán. Cho nên hiện tại ở công tác nhàn hạ rất nhiều hắn đều sẽ quan sát An Mỹ hành tung, nàng dưới ánh. Nắng trong phòng mặt thời điểm nhưng thật ra không cần đi xem. Chỉ cần nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi chính là Hàn Vũ quan sát thời gian, chỉ là nhiều như vậy thiên hạ. Tới, Hoàng Lĩnh mỗi lần trải qua nơi này thời điểm, An Mỹ xác thật là ở bên ngoài. Nhưng An Mỹ là ngồi ở ánh mặt trời cửa phòng phụ cận. Mà Hoàng Lĩnh là từ mặt khác một bên con đường kia quá khứ. Trừ bỏ chỉ là ở trải qua thời điểm hướng An Mỹ bên kia nhìn thoáng qua ở ngoài. Cũng không có quá nhiều giao lưu. Cho nên phía trước hắn nhìn đến thật sự chỉ là ngoài ý muốn hoặc là nói trùng hợp sao. Hàn Vũ Tổng cảm thấy chính mình không nên nhìn lầm. Bởi vì An Mỹ là cái dạng gì nữ nhân. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, như vậy nữ nhân là không có khả năng vô cùng đơn giản đi theo Đường Thành Tuấn cùng nhau quá như. Vậy yêu cầu tiết kiệm nhật từ, Hàn Vũ như vậy kiên trì cuối cùng là không có uổng phí. Bởi vì liền ở một vòng lúc sau, hắn cuối cùng là bắt được An Mỹ bím tóc. Hoàng lĩnh hôm nay lại đây thời điểm cầm một cái vật nhỏ cho An Mỹ. Cái này vật nhỏ không phải ăn cũng không phải dùng, chỉ là nhìn qua thực bình thường dã thú hàm răng thôi, nhưng lại là hoàng lĩnh phía trước chính mình. Đi săn thú thời điểm giết chết một con vừa mới biến dị lợn rừng hàm răng. Bởi vì mặt khác hàm răng quá lớn cho nên không thể đương lễ vật tặng người. Liền chọn nhỏ nhất một viên, trải qua mài giũa lúc sau mặc vào dây thường đưa cho An Mỹ, tuy rằng đồ vật không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đây chính là hoàng lĩnh dựa vào lực lượng của chính mình. Ở còn không có trở thành biến dị người phía trước liền chính mình săn thú đến một con biến dị động. Vật, nhìn qua còn thực hung ác, cái này hàm răng nói thật phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Bất quá hoàng lĩnh ở An Mỹ trước mặt lại không có nói thêm cái gì, hắn chỉ là yên lặng mà đem thứ này đặt ở An Mỹ lòng bàn tay, theo sau xoay người rời đi. Hắn còn muốn tiếp tục rèn luyện chính mình. Hiện tại hắn căn bản không tư cách đi thuyết phục Trần quản gia cùng Diêu Quảng Lâm. Chính mình muốn dẫn người đi vào trang viên, bởi vì phía trước hắn bị người báo cho. Nếu như bị bọn họ hai cái mang về tới người, không thể trở thành biến dị người nói, là không thể lưu tại trang viên. Cho nên hoàng lĩnh hiện tại nói thật còn không phải thuộc về trang viên người, chờ đến hắn trên. Người khi nào xuất hiện tử sắc ban điểm, hắn liền có thể chính thức trở thành trang viên người. Này đương nhiên cũng là có thời gian hạn chế. 3 tháng, nếu 3 tháng còn không có hút vào tử dị khuẩn thành công nói. Liền tính lúc sau có thể thành công, bọn họ trang viên cũng không nghĩ lại dưỡng người như vậy. Lại còn có sẽ tiếp tục lãng phí tử dị khuẩn. Hiện tại dã ngoại có được tử sắc ban điểm động vật vốn dĩ liền không phải rất nhiều, hoàng lĩnh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Liền ở hắn đem chính mình mài giũa tốt biến dị động vật hàm răng đưa cho An Mỹ ngày hôm sau. Trên người liền xuất hiện tử sắc ban điểm, hơn nữa ở ngắn ngủn mấy cái giờ trong vòng trải rộng toàn thân. Trừ bỏ mặt ở ngoài, hoàng lĩnh cuối cùng là có thể tùng một hơi. Tính toán đi tìm An Mỹ nói cho nàng tin tức tốt này. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn ở trên người tử sắc ban điểm biến mất phía trước căn bản không bị cho phép rời đi trang viên đệ. Nhị phiến đại môn, mà An Mỹ là ở bên ngoài gieo trồng viên bên kia, bất quá. Thực mau hoàng lĩnh liền cảm giác được, chính mình mặc kệ ăn nhiều no, thực mau liền sẽ đói. Cho nên thật đúng là không thể rời đi nơi này. Rời đi lâu lắm trở nên quá đói nói, rất có thể sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình, hoàng lĩnh cảm thấy nói như vậy. Chính mình khẳng định là không thể tiếp thu, vạn nhất chính mình ở cùng An Mỹ tiếp xúc thời điểm liền đói đến không được muốn bùng nổ. Chẳng phải là sẽ xúc phạm tới An Mỹ. Hoàng lĩnh bởi vậy liền không có tiếp tục nghĩ phải rời khỏi nơi này đi gặp An Mỹ. Mỗi ngày đều tận khả năng ăn nhiều một chút. Hơn nữa vì buổi tối thời điểm không chịu đói, liền trực tiếp ngủ ở nhà ăn nơi này. Một khi cảm giác đã đói bụng liền trực tiếp đi sau bếp lấy ăn, mà trang viên rất nhiều nhân khí kỳ. Thật còn không biết hoàng lĩnh đã thật sự xem như thích cái kia đường thành tuấn tức phụ An Mỹ. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 13. 21SD 3/3 99,3% đệ tứ trên dưới 104 chương đệ tứ trên dưới 104 chương nếu là đường. Mình biết đến lời nói, cũng không biết sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình, kỳ thật bọn họ phía trước khẳng định là có gặp qua An Mỹ. Nhưng là thời gian thật lâu, hiện tại bọn họ nếu là nhìn thấy An Mỹ khẳng định đều nhớ không nổi, hơn nữa hoàng lĩnh như vậy hành. Vì lại nói tiếp cũng coi như là biến tướng cấp đường minh bọn họ hết giận. Chỉ là, trang viên người khẳng định là sẽ không cho phép An Mỹ như vậy nữ nhân tiến vào trang viên. Hiện tại này đây vì nội không có điều tra qua An Mỹ quá khứ. Cho nên còn không biết, khi bọn hắn biết An Mỹ là cái dạng gì người lúc sau. Đường Minh hai người bọn họ khẳng định là đệ nhất không đồng ý bọn họ ý tưởng, thời gian dần dần qua. Đi, thực mau độ ấm đã bắt đầu giảm xuống. Nói cách khác mùa hè sắp đi qua. Lệnh người sợ hãi mùa đông sắp lại một lần thổi quét sở hữu thổ địa, Đường Minh nhìn phương đông. Thái dương từ từ dâng lên. Thiên Lam, hôm nay sáng sớm độ ấm so ngày hôm qua đại khái muốn thấp 1-2 độ. Hết chương.